Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thứ nhất đường Phù Triện Khóa. Núp ở kia giả chết Tôn Nhạc Phong tâm tình càng thêm vui vẻ. Hắn bỗng nhiên có chút ưa thích cái này đặc biệt soái học sinh rồi. Tôn Nhạc Lâm thì là nụ cười cứng đờ, nhìn lấy Bạch Mục Giã, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Ta muốn làm phù triện sư. Bạch Mục Giã nghiêm túc trả lời nói. Chỉ bằng ngươi 20 điểm tinh thần lực. Chứa rồi một hồi ôn nhu thục nữ Tôn Nhạc Lâm có chút không giả bộ được rồi. Mặc dù cái này nam hài tử thật rất đẹp trai. Nhưng lúc này cũng không lo được rồi. Đúng vậy a, nhưng ta đã thuận lợi bị tai trung tuyển chọn nha. Bạch Mục Giã một mặt thản nhiên gật gật đầu. Tôn Nhạc Lâm hung hăng chừng rồi một mắt Tôn Nhạc Phong. Tôn Nhạc Phong, Tôn Nhạc Lâm hít thật rồi sâu một hơi, tận lực để cho mình ngữ khí nhu hòa chút. Bạch Mục Giã đồng học, ngươi nghe ta nói, ta nghe lấy đâu, nhưng ta sẽ không đi ngươi kia. Bạch Mục Giã nói rằng, Tôn Nhạc Lâm, bên kia Tôn Nhạc Phong kém chút cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Tôn Nhạc Lâm a Tôn Nhạc Lâm, đại ma vương đúng không? Để ngươi khi dễ ta, để ngươi cả ngày ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Làm thế nào? Hiện tại rốt cục nếm mùi thất bại rồi a. Tiểu Bạch đồng học, thật sự là tốt, quay đầu ta nhất định sẽ căn dặn một chút Bàng lão sư, để hắn kiên quyết không cho phép lại tìm ngươi phiền phức. Ha ha ha ha. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Giã, nghiêm túc nói rằng, ngươi hãy nghe ta nói hết, rồi quyết định đi không đi. Ngài nói đi, dù sao ta không đi. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, khống chế giận lửa, khống chế giận lửa, khống chế giận lửa. Tôn Nhạc Lâm, ngươi có thể, đứa nhỏ này dáng dấp như thế soái, dù là nói chút lời quá đáng, cũng nhất định là có thể bị tha thứ. Đúng, chính là như vậy. Không quan hệ, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tôn Nhạc Lâm ngữ khí trở nên nhu hòa. Bên kia Tôn Nhạc Phong con mắt trừng lớn, như là trông thấy rồi chuyện khó tin nhất. Hoắc, đây là đại ma vương sao? Từ lúc chào đời tới nay đầu một lần a. Đầu tiên đâu, tỷ tỷ cam đoan, tuyệt đối, không có xem thường ngươi ý tứ. Ngươi rõ ràng a, ngươi đây, tinh thần lực chỉ có 20 điểm, tương lai đã chú định không có khả năng có quá lớn phát triển. Cái này ngươi tán đồng a? Bạch Mục Giã lung lay đầu, không tán đồng. Ta rất lợi hại. Tôn Nhạc Lâm mỉm cười nhìn lấy Bạch Mục Giã, dung mạo ngươi đẹp mắt, nói lời gì quá đáng đều không quan hệ. Ngươi không tán đồng không quan hệ, nhưng sự thực như thế. Nếu như ngươi muốn nhìn ví dụ, ta có thể cho ngươi nâng ra một đống. Tôn Nhạc Lâm vung tay lên, văn phòng xuất hiện rồi một đạo màn ánh sáng lớn. Kia trên xuất hiện từng cái thân phận tin tức. Ngươi xem một chút những người này, tất cả đều là trung học trước đó tinh thần lực không đến 30 điểm. Bọn hắn hiện tại có 40-50 tuổi, có 7-80 tuổi, tinh thần lực lại đều không thể hơn trăm. Tôn Nhạc Lâm đem màn sáng thu hồi, một mặt thành khẩn nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhân sinh khổ đoàn. Nhưng năm tháng dài rằng rạc, khó nói ngươi thật nghĩ dạng này phí thời gian cả đời a. Sống đến 100 tuổi khả năng vẫn là cái sơ cấp phù triện sư. Nhiều nhất trung cấp, loại ngày này, có ý nghĩa a? Nói như vậy, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Bạch Mục Giã gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Tôn Nhạc Lâm lập tức phương tâm cực kỳ vui mừng, nhìn lấy Bạch Mục Giã ánh mắt càng phát nhu hòa. Ngươi nhìn, ngươi cũng đồng ý ta nói rồi a? Bạch Mục Giã lần nữa lắc đầu, ta tán đồng là ngài câu nói này bản thân, nhưng ta cũng sẽ không như vậy a. Tôn Nhạc Lâm coi như không nghe thấy Bạch Mục Giã nói. Người thiếu niên sĩ diện phản ứng bình thường mà thôi. Nàng giống Bạch Mục Giã như thế lớn thời điểm, nhưng so Bạch Mục dã táo bạo nhiều rồi. Nếu là có người dám dạng này nghi vấn nàng, câu nói đầu tiên thời điểm liền đã trở mặt. Làm phù triện sư, ngươi không có thiên phú, nhưng làm minh tinh, ngươi biết rõ sao, ngươi quả thực chính là trời sinh ngôi sao khổng lồ liệu. Tôn Nhạc Lâm trong mắt nở rộ lấy hào quang sáng chói. Thần thái sáng láng nhìn lấy Bạch Mục Dã, dù là ngươi ngũ âm không được đầy đủ, nhưng ngươi có thể khiêu vũ a, ngươi có thể lắm mồm a. Lùi một bước giảng, dù là ngươi cái gì cũng không biết, nhưng chỉ cần ngươi hướng kia vừa đứng, gương mặt này là đủ rồi. Hiểu chưa? Chỉ khuôn mặt, liền sẽ có vô số fan hâm mộ khóc hô hào vì ngươi điên cuồng. Ngẫm lại xem, một mình ngươi đứng ở chính giữa sân khấu, giang hai cánh tay, bốn phương tám hướng ức vạn người vì ngươi gieo hò, vì ngươi lớn tiếng khen hay. Ngươi nhẹ nhàng nhíu mày, bọn hắn liền sẽ thút thít. Ngươi nhếch miệng lên, bọn hắn liền vui vẻ đến bạo tạc. Chính giữa sân khấu ngươi liền là chân chính vương giả. Ngươi có thể dễ như trở bàn tay chúa tể tâm tình của các nàng. Ngươi chính là bọn hắn thần. Cảm giác như vậy, có được hay không? Có thích hay không? Chờ mong không chờ mong? Bạch Mục Dã ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Nhớ tới chính mình số ít mấy lần quên mang mũ khẩu trang ra cửa hồi ức. Liên tục lắc đầu, không tốt, không ưa thích, không chờ mong. Tôn Nhạc Lâm vừa dựng dụng ra cảm xúc trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh rồi. Diệt, nàng có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tự liền ngồi ở kia bên giả chết Tôn Nhạc Phong, đều có chút tại tâm không đành lòng rồi. Nhịn không được mở miệng nói, Bạch Mục Dã đồng học, có thể nói một chút ngươi vì cái gì như thế mâu thuẫn làm minh tinh? Lại tại sao phải làm phù triện sư a? Bạch Mục Dã nói rằng, ta không ưa thích bị vây xem. Từ nhỏ đã không ưa thích, cảm giác chính mình giống trong vườn thú hy hữu động vật. Mặc kệ đi đến đâu, đều sẽ bị người bao vây lại chỉ điểm điểm, sờ ta đầu, bóp mặt của ta, thậm chí một mực có người ý đồ dụ dỗ ta. Mặt khác, ta ở phù triện sư phương diện rất có thiên phú. Ta là trời sinh phù triện sư. Tôn Nhạc Lâm ngây ngốc nhìn lấy Bạch Mục Dã, 20 điểm tinh thần. Lực trời sinh phù triện sư. Tôn Nhạc Phong cũng có chút không lời. Đứng người lên, đi đến Bạch Mục Dã đối diện một mình ghế sofa ngồi xuống. Vẻ mặt thành thật nói, Tôn hiệu trưởng là tỷ tỷ ta. Đã nhìn ra, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Song bào thai nha, lớn như vậy giống, chỉ cần không mù cũng nhìn ra được. Nàng đâu, phi thường coi trọng ngươi, mà lại cũng có năng lực nâng ngươi trở thành chân chính đại minh tinh. Tựa như Tần Nhiễm Nhiễm loại kia, thậm chí so với nàng còn muốn đỏ. Danh vọng, tài phú, địa vị, đến lúc kia cái gì cần có đều có. Người cả đời này, phải làm đối lựa chọn, phải làm đối chuyện, nếu như lựa chọn rồi một đầu sai lầm đường, đồng thời kiên định không thay đổi đi xuống đi. Như vậy đến cuối cùng, làm người già rồi ngày kia, người nhất định sẽ hối hận. Người tuổi tác còn nhỏ, đối những chuyện này, khả năng không hiểu nhiều lắm, nhưng đề nghị của ta là rất chân thành, chung quy là tỷ đệ. Tôn Nhạc Phong cũng không nhẫn tâm nhìn lấy tỷ tỷ thất vọng, ý đồ giúp nàng cùng một chỗ thuyết phục Bạch Mục Dã. Tôn hiệu trưởng, Tôn giáo đồng, hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh rồi, nhưng ta thật chỉ muốn làm cái phù triện sư. Thật xin lỗi, cô phụ các ngươi một mảnh lòng tốt rồi. Nếu như không sao a chuyện, ta liền đi về trước rồi. Bạch Mục Dã đứng người lên, lễ phép hướng về phía trước mắt tỷ đệ hai người gật gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Tôn Nhạc Phong cười khổ lung lay đầu, nhìn rồi thoáng qua chính mình tỷ tỷ. Hắn vừa mới nói kia lời nói, kỳ thực liền đã rời bỏ thân phận của hắn. Nếu như tiếp tục nói thêm gì đi nữa, một khi truyền ra đi, cái khác hội đồng quản trị thành viên tuyệt đối sẽ đối với hắn tương đương bất mãn. Bạch Mục Giã coi như không có hy vọng ở phù triện sư con đường này trên đi ra bao xa. Hắn hiện tại cũng đều là tai trung học sinh. Tôn Nhạc Lâm một mặt không cam tâm nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi muốn như thế nào mới có thể đến sân chân át trường học. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Tôn Nhạc Lâm, lộ ra mỉm cười, ở Tôn Nhạc Lâm mong đợi ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng nói rằng, Tôn hiệu trưởng, ta sẽ không đi, ngài liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Ngã. Thật, nếu không phải dung mạo ngươi soái, ta thật trở mặt. Tôn Nhạc Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Giã nhẹ nhàng mở ra cửa, lại nhẹ nhàng đóng lại cửa. Đứng kia, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Tôn Nhạc Phong căn bản không dám ngay tại lúc này đi sờ rủi ro. Lão lão thực thực trở lại chính mình chỗ ngồi trên ngồi xuống. Thật lâu, Tôn Nhạc Lâm mới sâu kín hỏi nói, lão đệ, ngài vẫn là gọi ta đại danh a? Tôn Nhạc Phong một mặt sợ hãi nhìn lấy tỷ tỷ. Cái này người, ta sẽ không bỏ qua. Tôn Nhạc Lâm sâu kín nói rằng, nhưng là ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Tôn Nhạc Phong nói rằng, ta không thể vi phạm quy củ đối với hắn dùng nhỏ động tác. Bà nên biết rõ cái này chuyện, được đánh chết ta, chớ nói chi là, còn có cơ gia bên kia. Tuy nói hiện tại cơ gia chưa hẳn coi trọng cỡ nào hắn, nhưng có thể ngầm đồng ý hắn gia nhập cơ thải y đoàn đội, cũng đã là một loại thái độ. Cho nên, không đại biểu chúng ta làm cái gì, bọn hắn đều sẽ giữ yên lặng. Ta biết rõ, tỷ tỷ ngươi ta không có như vậy ngu. Tôn Nhạc Lâm mâu quang lấp lóe, nói rằng, ngươi nói, loại này cố chấp tiểu gia hỏa, nếu là liên tiếp gặp được lớn tổn thất nặng nề, hắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Ngài nhưng ngàn vạn chớ làm loạn. Tôn Nhạc Phong vội vàng nói. Tôn Nhạc Lâm liếc hắn một cái, khoát khoát tay, đi. Ai? Tôn Nhạc Phong trơ mắt nhìn lấy tỷ tỷ đi ra cửa, bất đắc dĩ thở rồi một hơi, đưa tay vuốt vuốt cái trán, đầu đau. Bạch Mục Giã trở lại lớp học về sau, Đàn Cốc trước tiên lại gần. Trường học chủ tịch tìm ngươi làm gì a? Những bạn học khác đều có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Bạch Mục Giã bên này. Trường học chủ tịch tìm Bạch Mục Giã, cả hai thân phận địa vị kém có chút cách xa a. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật nói, cùng ta tiến hành một phen thân thiết hữu hảo hội đàm. Đàn Cốc ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Mục Giã, trường học chủ tịch cho rằng ta về sau có thể trưởng thành là đại phù triện sư, trở thành tai trung kiêu ngạo. Đàn Cốc ca, người trịnh trọng nói bậy nói bạ, bộ dáng thật là đẹp trai. Những bạn học khác cũng nhịn không được ồn ào, giống như cười vang bắt đầu. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Bạch Mục Giã cũng không quá tốt tiếp xúc, sẽ rất cao lãnh, hiện tại mới phát hiện hắn kỳ thực rất hiền hòa, một chút kiêu ngạo đều không có, tinh thần lực cao thấp, tương lai sẽ như thế nào? Đối đám này thiếu niên người mà nói, kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy. Tuổi trẻ ánh nắng, máu nóng bay tán loạn tuổi tác, ai sẽ nghĩ nhị như vậy? Buổi chiều là nghề nghiệp khóa, mục tích, Bạch Mục Giã, Tôn Thông Thông, Tôn Lị Lị, Vạn Toàn Hỷ cùng Lý Mẫn 6 người đơn độc đi rồi một gian phòng học. Trông thấy lão sư thời điểm, Bạch Mục Giã hơi chút sửng sốt một chút, bởi vì vị lão sư này chính là trước đó thu nhận học sinh vị kia nữ giám khảo. Khả năng bởi vì là lớp đầu tiên duyên cớ, vẽ lên đồ trang sức trang nhã, một bộ nước váy dài, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, nhìn qua đặc biệt tinh xảo xinh đẹp. Mọi người tốt, ta gọi Đồng Dĩnh, là các ngươi phù triện lão sư, cũng là tai trung duy nhất một tên phù triện lão sư. Ta tinh thần lực là 179, trung cấp phù triện sư, năm nay 40 tuổi, tiếp xuống đến 3 năm này, do ta phụ trách các ngươi phù triện sư nghề nghiệp khóa. Đồng Dĩnh lão sư ngữ khí có chút lạnh, trừ rồi nhìn hướng Bạch Mục Dạ, ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa bên ngoài. Nhìn hướng năm người ngác người thời điểm, biểu lộ cũng đều rất nghiêm túc, là cái rất nghiêm khắc lão sư, nhưng y nguyên không có sợ chết. Đồng Dĩnh vừa nói xong tuổi của mình, ngồi ở phía dưới Tôn Thông Thông liền không biết sống chết tiếp một câu, 40 tuổi. Làm sao có thể, ta nhìn tiểu tỷ tỷ giống 18. Tôn Lị Lị liếc rồi Tôn Thông Thông một mắt, nếu như không phải ở lớp học trên, nàng đã không nhịn được muốn giáo huấn hắn rồi. Tôn Thông Thông đúng không? Người trước đứng lên, Đồng Dĩnh mặt không biểu tình nói rằng. Tôn Thông Thông rụt lại cái cổ, thành thành thật thật đứng người lên, một đôi mắt liến thoáng chuyển lấy. Về sau, gọi ta Đồng lão sư, hoặc là lão sư, ta hài tử chỉ so với ngươi nhỏ một điểm. Đồng Dĩnh nói xong, liền không để ý tới Tôn Thông Thông. Tiếp tục nói rằng, chúng ta tay chung phù triện sư lớp, 10 năm mới mở một lần. Các ngươi là ta mang giới thứ hai học sinh. Hy vọng ở sau đó 3 năm này bên trong, các ngươi có thể nghiêm túc học tập, khắc khổ tu luyện, tranh thủ đều có thể thi trên một chỗ lý tưởng đại học. Tương lai trở thành một tên xuất sắc phù triện sư, tinh thần lực là phù triện sư trụ cột, nhưng nó có khả năng quyết định, chỉ là ngươi đẳng cấp, cũng không thể quyết định ngươi năng lực, một cái xuất sắc trung cấp phù triện sư. Chưa hẳn nhất định so cao cấp phù triện sư kém. Các ngươi nhập học trước đó, đủ loại kiến thức căn bản đều đã trải qua rồi nghiệm chứng. Ở chỗ này, ta liền không nhiều vô dụng thuật. Phía dưới, ta tới dạy mọi người vẽ loại thứ nhất phù triện, cũng là đơn giản nhất. Linh lực bổ sung phù triện. Tôn Thông Thông, ngươi ngồi xuống đi. Lần sau nếu như còn dám miệng thối, ngươi liền ra ngoài. Nghe được rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.